Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tiền này muốn kiếm chính ngươi kiếm đi. Các vị, Thạch Đại Sơn phòng ở hiện tại chịu xuống giá, hắn nhìn chúng 17 tòa phòng ở, nhất định phải đổi phòng, mọi người đẩy đẩy phòng ốc của hắn thôi, tranh thủ hai ngày này liền cho hắn bán đi. Trần Tấn tại cửa hàng bên trong hô hào, Thạch Đại Sơn phòng ở, ngoại trừ là đồng thời phòng ở bên ngoài, các phương diện điều kiện xác thực đều thật không tệ, nhất là hắn còn đổi thành hai phòng, tăng thêm trang trí dùng tài liệu cũng coi như vững chắc. Cho nên chỉ cần giá cả xuống tới, liền là một bộ chất lượng tốt phòng nguyên, dựa theo ngày xưa cửa hàng bên trong đám này đồng sự nước tiểu tính. Có một bộ tốt phòng nguyên ra, kia là so chó gặp bánh bao thịt đều tích cực, hận không thể mình có thể trực tiếp đem độc nhất vô nhị cho ký tiến đến. Sau đó ngồi đợi chia, đương nhiên, có thể tự mình bán đi tự nhiên là tốt nhất, nhưng là hôm nay lại không đồng dạng. Trần Tấn liên tiếp hô hai lần, nhưng là mọi người tựa hồ cũng giả bộ như không nghe thấy giống như. Làm sao? Phòng tốt như vậy các ngươi không bán à? Trần Tấn cười hỏi, không dám đụng vào, vạn nhất tái xuất điểm yêu thiêu thân, lại là một thân máu gà, một cái bị tay bay vạ gió đồng thời chép chép miệng nói. Một người khác cũng nói, chính là, mà lại ta cho ngươi biết, Thạch Đại Sơn loại này nát người, nếu thật là giúp hắn bán nhà cửa, đến lúc đó còn phải hố ngươi một thanh. Ô, Trần Tấn hiếu kỳ hỏi, cái gì ý tứ, nhưng là đối phương lại không để ý tới hắn, tựa hồ có chút giận cá chém thớt, bắt đầu chán ghét lên đem Thạch Đại Sơn chiêu gây ra Trần Tấn. Ai, Lý Đĩnh thở dài nói, tiểu Trần, nghe ca, đừng đẩy bộ phòng này, hắn bộ phòng này, trước kia liền gặp qua một khách hộ, cũng không chê hắn giá cả cao. Đều muốn hạ đơn, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Trần Tấn ngạc nhiên nói, còn có việc này, kia về sau là vì cái gì Hoàng A? Thạch Đại Sơn A, ngươi hiểu, Lý Đĩnh giải thích nói. Lúc ấy đều đã ngồi xuống chuẩn bị ký hiệp nghị. Kết quả hắn xem xét tiền hoa hồng muốn hơn 2 vạn. Quả thực là muốn để chúng ta cho hộ khách tiền hoa hồng đánh gãy đôi. Sau đó đem đánh gãy tiết kiệm tới cái này hơn 1 vạn tiền hoa hồng thêm đến phòng của hắn giá bên. Trong, còn cùng hộ khách kéo cái gì dù sao ngươi giao đi ra tiền đều như thế loại này ngụy biện. Cái này, mẹ nó, thật đúng là có sáng ý à. Trần Tấn im lặng nói, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Đúng thế, Lý Đĩnh nói, cho nên lúc đó cái kia người đại diện liền cùng hắn cãi vã. Hộ khách cũng cực kỳ im lặng, về sau hắn gặp Thạch Đại Sơn đúng là cái khó làm người. Sợ hậu kỳ giao dịch bên trên xảy ra vấn đề, cuối cùng liền không ký thành, cho nên ta khuyên ngươi, thật đừng đụng, tỉnh đến lúc đó trêu đến một thân tao. Thế nhưng là, Thạch Đại Sơn nói nha, ai giúp hắn đem phòng ở bán, hắn ngay tại trên tay người nào mua 17 tòa phòng ở. Tính gộp cả hai phía nhưng chính là 2 đơn. Công trạng bó lớn, Trần Tấn tận lực nói. Tiểu Trần, loại số tiền này muốn kiếm ngươi liền tự mình kiếm đi. Chúng ta sợ là không bản sự kiếm lạc. Lý Đĩnh bất đắc dĩ ngồi xuống. Cũng không khuyên nữa. Hắn thấy, Trần Tấn hiện tại mở mấy đơn về sau. Đang đứng ở một cái càng thêm bức thiết khát vọng mở đơn phấn khởi kỳ. Người nghĩ nha, vừa mới nhập hành, liên tiếp mở mấy cái đại đan, công trạng lại cao, có thể không hưng phấn à. Rất nhiều liên tục mở đơn người mới đều sẽ kinh lịch giai đoạn này. Kỳ thật nếu như gặp gỡ chủ thuê nhà hộ khách đều là người bình thường. Đây chính là chuyện tốt, nói không chừng mượn cỗ này kinh lập tức liền có thể liên tiếp mở ra thật nhiều đơn tới. Nhưng là đáng tiếc. Đụng vào hộ khách lại là Thạch Đại Sơn, loại cảm giác này thật sự là so heo đụng trên cây. sau đó ngươi đụng heo bên trên đều muốn tới khổ cực. Trần Tấn nghe, không có vấn đề nói, vậy được đi, chính ta đẩy tốt, tính gộp cả hai phía nhưng chính là hơn vạn công trạng đâu. Hắc hắc, dứt lời, hắn liền cùng Trương Diệp lên tiếng chào hỏi nói ra bên ngoài. Ra cửa cửa hàng, hắn chân trước vừa ra cửa, chân sau trong tiệm liền bắt đầu nghị luận. Tiểu tử này, sợ là thật rơi vào tiền trong mắt a, cho là mình cao bao nhiêu trình độ đâu. Người mới đều sẽ phạm loại này sai lầm, liên tiếp mở mấy cái đại đan, khẳng định cảm thấy mình đệ nhất thiên hạ, liền sợ lần này cần thất bại nha. Cũng tốt, sớm quẳng té ngã sớm dài trí nhớ. Được rồi, đều đừng nói nữa, Lý Đĩnh rốt cuộc bình thường cùng Trần Tấn quan hệ gần ta. Mở miệng nói, để hắn đi thử xem cũng tốt, vạn nhất liền thành đâu. Lão Lý đồng chí là trong tiệm lão đồng chí, cho nên đám người nghe hắn kiểu nói này, cũng tất cả câm miệng, chỉ bất quá không có người cảm thấy Trần Tấn có thể thành công. Liền ngay cả Lý Đĩnh, cũng chỉ là ra ngoài thể diện ngăn lại mọi người nói huyên thuyên. Tại hắn trong lòng mình, cũng đồng dạng cho rằng Trần Tấn lần này khẳng định phải kinh ngạc. Phương Cường lạnh nói nghe đám người một trận nghị luận, hừ một tiếng đuổi theo. Trần ca, hắn xông Trần Tấn hô, người thật chuẩn bị bán Thạch Đại Sơn phòng ở. Không phải đâu, tất cả mọi người nói đến rõ ràng như vậy, ngươi sẽ không nghe không hiểu a? Nhìn bộ dạng này, bọn hắn là thật chuẩn bị phong sát Thạch Đại Sơn rồi. Trần Tấn cười nói, Phương Cường gật gật đầu. Vừa rồi mấy người đều chạy đi tìm lão đại rồi, muốn để cho lão đại ra mặt liên hợp bên trên đồng hành, trực tiếp cho hắn phong sát rơi. Vậy là tốt rồi, Trần Tấn gật đầu nói. Phương Cường gặp Trần Tấn một mực là bộ này không chết không sống dáng vẻ, từ đầu đến cuối không rõ hắn đến tột cùng có tính toán gì. Nhưng hắn lại lo lắng Trần Tấn một người ăn thiệt thòi. Thế là nhíu mày hỏi, Trần ca, ta biết ngươi cũng là không chịu thua thiệt người. Không đạo lý ra loại sự tình này còn muốn giúp hắn bán nhà cửa. Ngươi liền nói thật với ta đi, đến cùng có kế hoạch gì? Ta có cái gì có thể làm, ta nhất định đều giúp ngươi làm được. Trần Tấn nhìn xem hắn, hơi kinh ngạc, bình thường trong âm thầm, trong tiệm người cũng đều sẽ nói đùa. Nói Phương Cường liền là cái lăng đầu thanh, tại môi giới cái này lục đục với nhau ngành nghề bên trong rất khó lẫn vào. Trần Tấn mặc dù sẽ giúp đỡ cãi lại, nhưng trên thực tế trong lòng hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tán đồng thuyết pháp này. Nhất là tại chính hắn được chứng kiến Ngô Đức Dân cùng Kỳ Húc Quang loại này đỉnh phong diễn kỹ về. Sao, cũng không phải nói Phương Cường không tốt, chỉ bất quá không thích hợp mà thôi. Bởi vì hắn xác thực tâm nhãn quá ít, ruột quá thẳng. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn, Phương Cường thật ngốc a. Cả một cái cửa hàng bên trong người, tất cả đều cảm thấy hắn Trần Tấn là rơi vào tiền trong mắt, chết muốn công trạng, không biết tự lượng sức mình. Nhưng duy nhất nhìn thấu bụng hắn bên trong còn kìm nén ý nghĩ xấu người, cũng chỉ có Phương Cường một cái. Mà lại, dưới loại tình huống này hắn còn nguyện ý đứng tại phía bên mình. Đối với mình phần này tín nhiệm, được bao nhiêu kiên định đâu. Yên tâm đi, Trần Tấn tâm bên trong chảy xuôi lấy ấm áp, vỗ vỗ Phương Cường bả vai nói, ta từ có chừng mực, tin ta là được rồi. Dứt lời, hắn liền xoay người muốn đi. Phương Cường vội vàng hỏi, ngươi đi đâu? Giúp Thạch Đại Sơn phòng ở tìm hộ khách đi. Trần Tấn đáp, hiện tại Trần Tấn kế hoạch bên trong, còn kém như thế một cái khách hàng. Nguyên bản Trần Tấn ý nghĩ là phát động mọi người cùng nhau đẩy, chỉ bất quá không nghĩ tới Thạch Đại Sơn lần này là thật làm phát bực tất cả mọi người. Vậy mà không người nào nguyện ý đẩy phòng ốc của hắn. Trần Tấn cũng không có khả năng cùng đám người đi từng cái giải thích kế hoạch của mình. Thế là chỉ tốt một cái người ra thử thời vận. Hắn vừa đi lấy, vừa mở ra hoạt điểm radar, chỉ thấy phía trên biểu hiện ra chính thạch đại sơn phòng ở. Trong lòng giá cả đã từ 185 vạn hạ thấp 175 vạn. Mà hạn cuối càng là hạ xuống 168 vạn. Cái giá tiền này lại thêm hắn bìa cứng tu, đối hộ khách lực hấp dẫn coi như hoàn toàn không phải một cái khái niệm nha. Mà lại căn cứ tin tức này, Trần Tấn cũng biết Thạch Đại Sơn lần này là thật quyết tâm muốn đổi phòng ốc. Hẳn là sẽ không lại xuất hiện lấy trước kia loại hộ khách nhìn chúng lại đàm phán không thành tình. Huống, nhìn đến, trước kia Thạch Đại Sơn phòng ở chậm chạp không thể thành giao. Nguyên nhân lớn nhất liền là chính hắn còn không chọn chúng phòng ở. Chính Trần Tấn tổng kết lại, lần này sở dĩ Thạch Đại Sơn sẽ quyết định, cũng là bởi vì trong hai ngày này phát sinh những chuyện này. Làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Đầu tiên là lần đầu tiên nhìn sau phòng, Thạch Đại Sơn liền đã có ý hướng. Về sau những người khác mang theo số lớn hộ khách nhìn phòng tình huống, để trong lòng của hắn có ta cảm giác nguy cơ. Lúc này mới làm ra hai mẹ con chặt đứt giám sát đổi khóa tâm sự tình. Về sau Trần Tấn lại ở trong phòng đem bọn hắn vây chặt, ngược lại kích thích lên cái này hai mẹ con lão lại tính tình, càng phải cùng hắn nháo đến ngọn nguồn. Tối xảo chính là sáng hôm nay bộ phòng này lần nữa hút đưa tới rất nhiều hộ khách. Lại tại Thạch Đại Sơn hai mẹ con trong lòng trùng điệp nện xuống một chùy, bước lấy bọn hắn bắt đầu không từ thủ đoạn, triệt để khóc lóc om sòm hồ nháo. Mà liên tiếp sự tình phát triển đến một bước này, Thạch Đại Sơn hai mẹ con đã vì bộ phòng này làm rất nhiều chuyện. Người đều là bị tiềm thức khống chế, tại kinh lịch đổi khóa tâm, tìm chủ thuê nhà, chạy đến trong phòng đại náo hộ khách về sau. Trong bất chi bất giác, tại bọn hắn trong lòng của mình đều sinh ra một loại, không phải bộ phòng này không thể, tiềm thức. Từ đó gấp rút khiến cho bọn hắn làm nhất định phải đổi phòng quyết định. Những này phán đoán là Trần Tấn căn cứ vào hộ khách tâm lý đi phân tích ra được. Cứ việc không thể nào nghiệm chứng đúng sai, nhưng Trần Tấn cảm thấy hẳn là 89 phần 10, cũng làm cho hắn đối bất động sản môi giới cái nghề này, thậm chí là tiêu thụ cái nghề này, có một cái toàn nhận thức mới. Nguyên lai thông qua thích hợp thủ đoạn tiến hành dẫn đạo, là thật có thể thúc đẩy người khác làm ra bản thân hy vọng nhìn thấy lựa chọn. Trách không được đâu, những cái kia các đại lão dựa vào há miệng liền có thể cầm tới mấy ngàn vạn thậm chí mấy ước đầu tư. Công lực cỡ này thật đúng là xuất thần nhập hóa a. Trần Tấn cười thầm nghĩ, mà hắn có thể hay không đem thu hoạch lần này chuyển hóa thành năng lực của mình, còn cần thời gian đến xác minh. Đây là kế hoạch lâu dài, bất quá hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt lại là đến tranh thủ thời gian cho Thạch Đại Sơn phòng ở tìm hộ khách tốt, triệt triệt để đem hai mẹ con chụp chết ở trên tường. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?